Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, cái thứ nhất bóng tennis kỹ thuật bóng. 3-2. Otori Chawero hoàn toàn không cách nào lý giải. Trong tầm mắt đàn hồi bóng tennis, vậy mà đột ngột mặc qua hắn vợt tennis, sau đó biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà, đối sân bóng chi người bên ngoài tới nói, lại chỉ có thể nhìn thấy Otori Chawero vỗ vung không. Bóng tennis khó khăn lắm từ vợt tennis biên giới sát qua. Chuyện gì xảy ra? Huấn luyện viên Sakaki Taro nhíu mày. Người mới học có thể đánh ra trở tay cắt bóng hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Nhưng Chawero phản ứng không khỏi quá mức. Đối mặt cao tốc top spin, Tiêu Dạ sử dụng trở tay cắt bóng ứng đối, cho cầu thực hiện dưới xoáy lực, phá hư bóng tennis vận tốc quay cùng chuyển hướng, là biến mất đánh cầu. Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói, hôm qua ta cũng đối mặt qua một lần, ma thuật đánh cầu, rất khó giải quyết, muốn phá giải một chiêu này, độ khó tương đối lớn. Nghe vậy, một bên Momoi-chan khẽ lắc đầu, chỉ là biến mất đánh cầu mà thôi, phá giải biện pháp không phải là không có, nhưng coi như phá giải, Tiêu Dạ còn có thể để loại này đánh cầu càng lên một cấp, thuộc về cơ hồ vô giải chiêu thức. Sakaki Taro trầm mặc không nói. Atobe Kigo giải thích, để hắn thoáng minh bạch giao đấu song phương tình huống. Khó trách Atobe sẽ nói, thắng sẽ là Tiêu Dạ, có được loại chiêu thức này, đánh đơn bên trong chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, rất thích hợp đánh đơn. Nếu như cơ sở có thể khá hơn một chút, chấm ngoặc kép. Sakaki Taro một tay ôm ngực, một tay xoa cằm suy tư. Bất kể nói thế nào, địa khu thi dự tuyển chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, không biết hắn có thể tăng lên nhiều ít, có thể hay không tiến vào chính tuyển. Không nói đến huấn luyện viên ý nghĩ, sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, 12 cầu thắng bại, đã chiến thành 3-2. Tiêu Dạ dẫn trước, giờ phút này, phát bóng chính là Otori Chawero. Hắn đã thực sự cảm giác được áp lực. Nếu như hai người đều có thể bảo trụ tự mình phát bóng, về sau so điểm sẽ tiếp tục giằng co. 3, 4, 5, 6, 7, 6. Đến cuối cùng, thua chính là hắn. Nghĩ tới chỗ này, Otori Chawero lập tức có mấy điểm lo nghĩ. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải phá phát. Không phá phát, thua là ta. Otori Chawero âm thầm cắn răng. Suy tư làm như thế nào đối mặt loại kia biến mất đánh cầu. Cầu không có khả năng thật biến mất. Tương tự chiêu thức, tại bóng tennis trên tạp chí thấy qua. Lợi dụng cầu xoay tròn, khiến cho sức quan sát cao tuyển thủ nhìn thấy nhiều cái cầu ảnh, từ đó ngộ phán cầu quỹ tích. Đã như vậy, chỉ cần dùng mạnh hơn nhãn lực đi quan sát, liền có thể thấy rõ quỹ tích. Nghĩ như vậy, Otori Chawero thở sâu, bắt đầu phát bóng. Lần nữa đối mặt hắn một phát nhập hồn. Trong nháy mắt thức phát bóng, Tiêu Dạ đã có kinh nghiệm, nhận banh cũng thuần thục rất nhiều. Không có đánh ra ngoài bên ngoài, nhưng nghiêm túc Otori Chawero lợi dụng xảo trá nghiêng tuyến cầu, để Tiêu Dạ tại trên sân bóng không ngừng bôn ba. Cuối cùng đánh 9 cái vừa đi vừa về, bảo vệ phát bóng, so điểm biến thành 3-3, lại một lần chiến bình. Nhưng dù là như thế, vụng trộm vây xem đại lượng bộ viên, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Giả a, người mới học làm sao có thể mạnh như vậy? Cùng chính tuyển tại ngang nhau giao thủ. Không, nếu như cân nhắc đến so điểm tình huống, vẫn là Tiêu Dạ chiếm thượng phong. Không sai. Chawero tiền bối nếu như không phá phát, cuối cùng lại biến thành 7-6. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng nghĩ đến Tiêu Dạ có khả năng thắng, đám người liền toàn thân chấn động. Hayaway thế nhưng là hào môn, hàng năm cả nước giải thi đấu khách quen, năm ngoái là Quan Đông giải thi đấu Á quân, có thể đại biểu hào môn đội giáo viên chính tuyển, lại có khả năng bại bởi một tên người mới học. Chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Chỉ cần cho ra hỏa này một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ mặc vào cái kia thân chính tuyển đội ngũ. Bóng tennis giữa sân, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Thứ bảy cầu, vẫn như cũ là Ottori Chawero phát bóng. Có lẽ là có một điểm áp lực tâm lý vấn đề. Lần này, hắn phát bóng xuất hiện sai lầm. Xúc lưới trọng phát, lần thứ hai mới thành công đánh ra một phát nhập hồn. Tiêu Dạ có được siêu nhất lưu động thái thị lực. Đối với loại này phát bóng dần dần bắt đầu quen thuộc. Nhẹ nhàng linh hoạt nhận banh về sau. Hai người lại đánh 4-5 cái vừa đi vừa về. Ottori Chawero vẫn như cũ lựa chọn trước đó chiến thuật. Lợi dụng khoảng trừng biến hóa nghiêng tuyến cầu. Để Tiêu Dạ không ngừng bôn ba. Xuất hiện sơ hở. Nhưng lần này, đến 8 cái vừa đi vừa về. Tiêu Dạ ánh mắt hướng dẫn làm lạnh hoàn tất. Lại một lần nữa sử dụng biến mất đánh cầu. Đối mặt một chiêu này, Ottori Chawero không có biện pháp nào. Lần nữa mắc lừa. 4-3. Tiêu Dạ phá phát. Có người lúc này hoảng sợ nói. Phá hết Chawero tiền bối phát bóng. Ưu thế lớn hơn. Tại bóng tennis trong trận đấu, phát bóng một phương chiếm cứ lấy ưu thế. Nói chung, phát bóng người đều là trước vào công một phương. Có thể cho đối thủ mang đến lực áp bách, nhưng bị đối thủ phá phát, vậy liền tương đương chí mạng. Quá khẩn trương a, chỉ là luyện tập mà thôi. Tiêu Dạ lắc lắc vợt tennis, bất đắc dĩ nói, Chawero, áp lực sẽ để cho động tác của ngươi trở nên trì độn. Ngươi tự mình đại khái không có cảm giác, nhưng động tác của ngươi đã trở nên chậm. Trì độn, Ottori Chawero nội tâm run lên. Mãnh liệt vỗ vỗ hai gò má, hít sâu một cái nói, ta sẽ không thua, tuyệt đối phải phá giải ngươi đánh cầu. Dạng này tốt nhất, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng ném bóng, bắt đầu mãnh liệt tiến công. Mấy lần giao thủ, hắn đối với đối thủ thân thể có thể lực lớn chống đỡ có hiểu rõ. Giờ phút này vẫn như cũ bắt trước Ottori Chawero tiết tấu. Lợi dụng khoảng trừng biến hóa nghiêng tuyến cầu. Ăn miếng trả miếng, khi Ottori Chawero quen thuộc loại nhịp điệu này về sau, đột nhiên thả ngắn cầu, càng làm cho Ottori Chawero khó chịu vô cùng, đơn giản tựa như là đang cùng bộ trưởng giao thủ. Ottori Chawero cắn răng nghĩ đến, thật là khó quấn, mặc dù biết tự mình hẳn là tỉnh táo, nhưng mặt Tiêu Dạ cao tính cơ động cùng biến mất đánh cầu, lại bất lực vãn hồi thế yếu. 5-3 6-3, Tiêu Dạ trước tiên cầm tới điểm thi đấu. Về sau càng là tại Ottori Chawero phát bóng hiệp. Lần nữa phá phát. 7-4, khi mọi người thấy tranh tài kết cục, đều là kinh ngạc nhìn qua chói mắt so điểm. Chính tuyển vậy mà thua. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ trong đầu, hệ thống cứng nhắc âm thanh âm vang lên. Tại cùng Ottori Chawero luyện tập thi đấu bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống lam sắc cầu kỹ cơ sở bóng tennis kỹ xảo. Phải trăng nhạt, cơ sở bóng tennis kỹ xảo. Lam sắc cầu kỹ, bị động kỹ. Học tập về sau, có thể làm cầu thủ cấp tốc đề cao tự thân bóng tennis kỹ xảo. Bao quát phát bóng, đáy tuyến forehand vụt bóng. Trở tay cắt bóng, lên lưới chặn đánh các loại. Nhìn đến đây, Tiêu Dạ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.